Cái chảo dạy ngươi làm người. Vô hạn lưu, tác giả, Giật Sơ Chiết Tử Hí. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, phần 1. Chương 1 Cô đảo cầu sinh không một dạng sáng 5 điểm. Thời xa lại lần nữa bị béo quất dẫm tỉnh, che lại suýt nữa đoạn rớt xương sườn cùng cột sống ngực. Thời xa nuốt xuống một ngụm lão huyết, chậm gì gì bò lên, mập mạp. Ngươi đừng quên ngươi hiện tại là 18 cân. Còn như vậy sẽ dẫm ra mạng người, béo quất ngồi xổm đầu giường. Yêu nhã liếm móng vuốt, lười biếng mà cho thời xa một cái bế nghệ ánh mắt, rửa mặt xong đổi hảo quần áo thời xa từ buồng vệ. Sinh mới ra tới, liền nhìn đến béo quất đã ở hắn gối đầu thượng mơ màng sắp ngủ, hắn từ tủ đầu giường móc ra mắt kính. Mang lên, thuận tiện loát một phen béo quất miêu đầu, cười nói, mập mạp. Muốn hay không cùng ta cùng đi thần chạy, béo quất mềm mại trở mình. Nằm xoài trên gối đầu thượng tìm cái thoải mái tư thế. Lưu lại một tròn vo mông, cái đuôi vung thực mau. Thời xa trong mắt chỉ còn lại có một đống phân không rõ ràng lắm đầu đuôi lông xù xù, hắn vươn ra. Ngón tay chọc chọc béo quất, không được ăn vụng tiểu cá khô, không được khi dễ bể cá rùa đen. Biết không, màu cam mao đoàn tử rụt rụt. Truyền đến một tiếng rầu rĩ không vui, miêu ngao, được đến béo quất hứa hẹn. Thời xa lúc này mới yên tâm xuống lầu, hắn mỗi ngày đều là lúc này bắt đầu tập thể dục buổi sáng. Tiện đường mua đồ ăn, hôm nay còn muốn chiều thời gian đi siêu thị mua sắm. Mở cửa thời gian phòng chừng sẽ đã khuya, vừa đến dưới lầu. Mấy chỉ gửi nuôi cầu tử liền bắt đầu không chịu cô đơn tê tâm liệt phế gào. Ý đồ khiến cho thời xa chú ý, hảo hảo, các ngươi đây là lại muốn cho cách vách khiếu nại ta, hắn gõ gõ lồng sắt. Cầu tử nhóm thanh âm nháy mắt biến thành làm nũng dường như nức nở, thời xa thập phần công bằng mà. Từng cái loát một phen, cười nói, đều rất ngoan sao, đêm qua không có ầm ĩ. Dựa theo ước định, hôm nay buổi sáng mang các ngươi đi ra ngoài tản bộ, ngao ô ô, cầu tử nhóm hưng phấn chu lên. Ở thời xa một ánh mắt hạ, toàn biến thành rầm rì, đông thành mùa đông. Trước sau như một lãnh, một lưu lớn lớn bé bé cầu tử chỉnh chỉnh tề tề xếp hạng thời xa phía trước. Theo thời xa chậm chạy nện bước điều chỉnh chúng nó lọc cọc nhảy lên bước chân. Sẽ không thân cận quá cũng sẽ không quá xa, hiện tại thời gian còn sớm. 5 điểm quá một chút, tiếp cận 6 điểm, cho dù lãnh đến hà hơi thành xương. Vẫn như cũ có không ít phụ cận thúc thúc A-di đã ở tiểu công viên bắt đầu tập thể dục buổi. Sáng, nhìn đến thời xa, đều cười chào hỏi, giờ, sớm A, lại tới tản bộ A ai, giờ hôm nay lại thay đổi mấy chỉ cậu A kia không phải cách vách kia chỉ tiểu kẻ điên sao ngày. Thường đều có thể trời cao như thế nào ở ngươi nơi này như vậy ngoan ngoãn, ai ra nhà ta bảo bảo. Đều sẽ đá chân, giờ A. Trễ chút ta đem nhà ta đậu đậu đưa tới. Ngươi hỗ trợ xem một chút a. Mấy ngày nay đều không thế nào ăn cơm. Vương thúc thúc sớm ngày đây là đánh thái cực đâu, Lý A-di. Nơi này có ngày hôm qua mới vừa gửi nuôi cầu cầu, Trần Đại Gia. Tiểu kẻ điên vẫn luôn thực ngoan ngoãn. Nó chỉ là tưởng cùng người chơi. Biểu đạt phương thức ra điểm vấn đề mà thôi, bảo bảo mẹ. Vừa lúc, ngươi chờ hạ liền có thể đem bảo bảo mang về, nó miệng vết thương đã khôi phục thực hảo, vốn dĩ liền tưởng cho ngươi gọi điện thoại thông chi ngươi có thể tiếp nó về nhà. Nó mỗi ngày có thể tưởng tượng ngươi, nhạc nãi nãi. Đậu đậu lại không thoải mái sao ngài nếu không ăn qua cơm trưa lại qua đây ta buổi sáng muốn trễ. Chút mới có thể trở về, thời xa một đường cười tủm tỉm cùng đi ngang qua nhau thúc thúc a di ra. Ra nãi nãi chào hỏi, một bên tùy ý mà tinh tế bắt chuyện, hắn cơ hồ mỗi ngày buổi sáng đều ở cái này công viên phụ cận. Chậm chạy tập thể dục buổi sáng, ngẫu nhiên sẽ lưu lưu cầu tử nhóm, cho nên cùng phụ cận cư dân đều rất quen thuộc, mọi người đều biết phụ cận có ra bệnh viện thú cưng. Bên trong có cái lớn lên sạch sẽ xoái khí bác sĩ thời. Y thuật hảo. Có thể thu thập được các loại quái tính tình miêu miêu cầu cầu. Đối người cũng thân thiết, với ai nói chuyện đều một bộ gương mặt tươi cười. đặc biệt chiêu này đó bác trai bác gái thúc thúc a dì yêu thích, đây cũng là thời xa hàng ngày. Mấy năm như một ngày sinh hoạt, bình thản mà an bình, hắn quá thích ý mà hưởng thụ thời xa có cái thần kỳ thuộc tính. Đối với các loại tiểu động vật tới nói, thời xa có thực kỳ lạ lực tương tác, tiểu động vật nhóm đều nguyện ý cùng hắn thân cận, ở đại bộ phận dưới tình huống, cũng đều nguyện ý nghe hắn nói, bởi vì từ nhỏ liền có loại này thuộc tính. Cho nên, thời xa cuối cùng biến thành một cái sủng vật bác sĩ, mang theo lấy lòng bữa sáng cùng mùa rau dưa. Đem cầu tử nhóm đưa về bệnh viện thú cưng, thương lượng một hồi lâu mới nói phục chúng nó ngoan ngoãn trở lại lồng sắt. Thời xa lúc này mới mở ra chính mình xe con đi phụ cận siêu thị đại mua sắm, chính hắn dưỡng sủng. Vật cũng chỉ có béo quất, cùng một con đã sống rất nhiều năm rùa đen, dư lại đều là phụ cận cư dân đưa lại đây gửi nuôi bảo bảo. Còn có mấy chỉ vừa mới làm xong giải phẫu, tạm thời còn không có bị lãnh trở về tiểu đáng thương, béo quất là hắn từ thùng rác nhặt được một. Con tiểu dã miêu, vừa trở về thời điểm đôi mắt cũng chưa mở, là thời xa dọn phân lau nước tiểu thật vất vả nuôi lớn. Sau đó biến thành một con cao ngạo béo quất mập mạp không thích ăn miêu lương. Liền thích ăn thời xa làm miêu cơm, vì này chỉ kén ăn mập mạp. Thời xa chủ nghệ gần 2 năm là tiến bộ vượt bậc, thời xa hiện tại cái này bệnh viện thú cưng nơi. 2 tầng tiểu lâu là hắn mua, lầu 1 là thiết bị đầy đủ hết bệnh viện thú cưng. Mang thêm mỹ dung nghiệp vụ cùng sủng vật công viên trò chơi. Lầu 2 chính là hắn tư nhân không gian, phần cũng là mập mạp thiên hạ, bao lớn bao nhỏ trở lại bệnh viện thú cưng khi. Béo quất đã thực không kiên nhẫn ngồi xổm trong đại sành. Như hổ rình mồi nhìn chằm chằm thời xa, miêu cầu tử nhóm ngại với béo quất uy lực. Đều xúc ở trong lòng, dùng khát vọng ánh mắt nhìn thời xa, béo quất thể trọng cùng sức chiến đấu đều quá đáng sợ. Cầu tử nhóm đều rất sợ nó, nha ha. Mập mạp đói lạp thời xa vòng qua béo quất, đem trong tay đồ vật phân loại chỉnh lý. Phòng bếp ở lầu 2, hắn đến đem đại bộ phận đồ vật đều dọn đến trên lầu có tiểu cá khô. Ngươi cư nhiên không ăn vụng, hôm nay như vậy nghe lời, miêu ngao, béo quất một cái cú sốc. Nhảy thượng thời xa đầu vai, thời xa bả vai trầm xuống. Thực gian nan ổn định trọng tâm, ai ai. Mập mạp, ngươi ổn định ngươi bắt lấy, đừng cào ai tạ áo khoác, cào hỏng rồi mập mạp đi xuống tuy rằng trong miệng nhắc mãi. Thời xa vẫn như cũ vững vàng mà chở mập mạp đi lên lầu 2, mập mạp. Ngươi như vậy sẽ quăng ngã ta biết ngươi đói bụng chờ hà. Lập tức nấu cơm, ngươi có thể đi trước ăn nửa túi tiểu cá khô nửa túi, miêu, được đến nửa túi tiểu cá khô hứa hẹn lúc. Sao? Béo quất lúc này mới cảm thấy mỹ mãn nhảy xuống, liếm liếm móng vuốt, loạng choạng mượt mà béo mông lưu vào bên cạnh phòng, đó là béo quất phòng. Bên trong chất đầy nó món đồ chơi, còn có đồ ăn vặt tiểu cá khô là thời xa tự chế. Chữ hàng không nhiều lắm, cho nên thời xa vẫn luôn hạn chế béo quất cung cấp, thời xa không thể nề hà nhìn áo khoác thượng vài. Đạo thảm thiết dấu vết. Hắn hẳn là may mắn hiện tại là mùa đông. Hơn nữa hắn về nhà lúc sau còn không có tới kịp cởi áo khoác. Hôm nay thị trường thượng xương cốt đều rất mới mẻ. Thời xa mua vài can. Trong chốc lát có thể hầm một nồi canh loãng dự phòng. Thời xa từ trong ngăn tủ lấy ra một phen băm. Cốt đao, mới phát hiện xương cốt giống như còn đặt ở dưới lầu, đẩy ra phòng bếp môn kia một khắc. Một cổ tanh mặn gió biển xẹt qua chóp mũi. Cảm giác hắn chỉ là đi ra một bước khoảng cách, kết quả thấy hoa mắt, trong tầm mắt liền không hề là trong nhà quen thuộc tiểu hành lang. Mà là rộng mở thông suốt thiên địa thời xa trước mắt là một mảnh rậm rạp xanh rừng cây. Phía sau truyền đến dòng nước thanh âm, dưới chân là mềm mại dính nhấp bùn đất ngẩng đầu nhìn lại. Màu tràm không trung thấu triệt, không có một tia đám mây, cho nên, hắn đây là xuyên qua. Hết chương.